có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, cái này người thật chó. Đắm chìm trong dũng giả cứu ra chính mình. Từ nay về sau quá tốt đẹp hạnh phúc sinh hoạt, công chúa bên tai đột nhiên truyền đến một câu. Oan có đầu nợ có chủ, tự cầu phúc đi. Cố An nhìn lấy công chúa, mặt không biểu tình, trực tiếp kéo lấy công chúa vung đến phía sau mình. Mặt đối kia đánh tới ác long, chính đập vào mặt mà đến ác long vừa rồi mở ra miệng to. Thấy cảnh này, trong mắt chừng một cái, sắp muốn phun ra long tức gắng gượng cho nuốt xuống. Cái này nhất khắc, liền không khí đều an tĩnh xuống dưới. Ác long, công chúa, cái này người là chó đi. Cố An vui một chút, đoán đúng, quả nhiên có hiệu quả. Không sai, liếm cẩu liền là cái này hèn mọn. Cho dù có một thân thực lực cũng là phế vật. Cố An kéo lấy công chúa tiếp tục chạy trốn. Bất quá Tịnh Lệ công chúa lúc này đã lại cũng không có cùng Cố An kết hôn sinh oa nhi tâm tư. Cái này nhất khắc, nàng cảm thấy ác long đều so Cố An tốt. Quả nhiên, yêu nhã vương tử cái gì đều là sinh hoạt tại chuyện cổ tích bên trong. Nhưng là, vừa cẩn thận nhìn ác long xấu xí gương mặt cùng Cố An kia xoái khí khuôn mặt. Nàng nghĩ, nội tâm quả cân còn là dựa vào Cố An check đi từng điểm. Có lẽ, hắn chỉ là tay trơn một lần. Công chúa nghiêm túc nghĩ, ác long không có tại công kích, chỉ là tại thiên thượng bồi hồi. Miệng bên trong phát ra phẫn nộ gào thét. Hắn gấp, hắn nộ. Cố An cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy. Mặt rào rạt ra sán lạn tiếu dung. Bất quá tiếu dung rất nhanh ngưng kết tại mặt bên trên. Ác long lại phun ra một cái long tức. Cái này một lần, cái này miệng long tức hội rẽ ngoặt. Một cái quỷ dị góc độ đánh tới. Cố An lại lần nữa bị đánh thành cho cặn bã. Trước khi chết một khắc này, Cố An nhìn đến, ác long đem công chúa ôm vào trong ngực. Một mặt hạnh phúc, người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh. Lại lần nữa phục sinh, Cố An không có mù quáng đi tìm ác long, mà là chỉ Trương Tiểu Lê. Người cùng ta đến, cái khác người tại chỗ chờ. Bàn tử bọn hắn sững sờ. Những người khác không mang. Hết lần này tới lần khác chỉ mang Trương Tiểu Lê. Trương Tiểu Lê cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cúi đầu nhìn chính mình đôi chân dài. Còn có ngạo nghễ ưỡn lên xe. Trương Tiểu Lê cuối cùng vẫn là theo lấy Cố An đi. Nhiều khi, quan lớn một cấp liền là có thể đè chết người. Không phải nàng không thận trọng, mà là đối phương thật quá lớn. Bàn tử bọn hắn một mặt ao ước. Có thực lực quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Trở xuống nghe ta chỉ lệnh. Để ngươi bắn liền bắn. Cố An một mặt nghiêm túc nhìn lấy Trương Tiểu Lê. Ngươi nói rõ một chút. Người nào đến bắn? Trương Tiểu Lê liếc xéo Cố An một mắt. Cố An chỉ ác long lĩnh vực. Trở xuống ngươi theo sát bước tiến của ta. Chỉ cần chạy ra cái này phiến lĩnh vực liền có thể dùng thoát ly ác long công kích. Đằng sau không cần phải để ý đến ta. Ta có thể thoát thân. Cố An tin tưởng mình. Cố gắng một chút. Hẳn là có thể dùng mang theo đồng đội sống sót. Trương Tiểu Lê nghiêm túc gật gật đầu. Từ bên hông gỡ xuống cung nỏ. Thẳng tắp thân thể. Trước ngực thiếp thân quần áo thoải mái dây lát ở giữa bành trướng. Cầm lấy cung nỏ chăm chú vào ác long. Đội trưởng yên tâm. Cung thủ bắt buộc ưng nhãn ta đã sớm học được. Bảo đảm sẽ không bắn không trúng bia. Cố An vội vàng nói. Ta để ngươi bắn công chúa. Không phải bắn ác long. Trương Tiểu Lê xông vào ác long lĩnh vực. Cố An kéo lấy công chúa liền chạy. Ác long đuổi theo. Lập tức đem công chúa ngăn tại thân trước. Cùng theo vào Trương Tiểu Lê thấy cảnh này thẳng bĩu môi. Nhìn lấy Cố An cử động. Còn có ác long gấp xấu bộ dạng. Cái này nhất khắc. Trương Tiểu Lê cảm thấy Cố An càng giống là ác long. Bất quá. Trương Tiểu Lê còn là hướng lấy công chúa bắn một tiễn. Thấp thỏm trong lòng, công chúa muốn là chết rồi. Bọn hắn xem chừng cách cúp máy cũng nhanh. Ác long hội rẽ ngoặt long tức còn không có phun ra liền nhìn đến một mũi tên hướng lấy công chúa. Vọt tới, cái này một tiễn tốc độ rất nhanh. Mũi tên lăng lệ, ác long kinh hoàng thất sắc. vội vàng dùng long tức đi công kích mũi tên. Mũi tên rất nhanh bị hủy. Cố An kéo lấy công chúa lại chạy ra một khoảng cách. Ác Long theo đuổi không bỏ. Nơi xa Trương Tiểu Lê cái này nhất khắc tính là xem hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể nói, đội trưởng thật là một cái ý tứ quỷ tài. Không chỉ lớn, còn thông minh. Nguồn năng lượng cung bắn ra mũi tên là thông qua võ giả tự thân năng lượng đến thúc giục. Nàng bảo chi kéo cung tư thế. Một thân năng lượng tụ tập khom lưng. Cung nỏ rất nhanh hiện ra một cái nguồn năng lượng mũi tên. Âm thanh xé gió lên. Kia đột nhiên bắn ra bạo phát lực. Tựa hồ đem không khí đều xé mở miệng. Mũi tên hướng lấy công chúa vọt tới. Ác Long lại lần nữa đem mũi tên đánh gãy. Miệng bên trong phát ra tức giận gầm thét. Trương Tiểu Lê lại liên tục bắn ra mấy mũi tên. Mà Cố An tiếp tục chạy trốn. Ác Long rốt cuộc phát hiện quy luật nhất định. Hắn không có tại mù quáng truy tìm Cố An. Mà là một cái long tức hướng lấy Trương Tiểu Lê nhổ. Long tức phun ra thời điểm. Ác Long miệng bên trong còn phát ra cổ quái tiếng cười. Tiếng cười kia thật giống nào đó chủng ma chú. Tiếng cười một ra. Long tức thế mà tại không trung phân liệt ra đến. Chia hai cái hỏa cầu. Một cái tiếp tục hướng lấy Trương Tiểu Lê mà đi. Một cái thì là nện hướng Cố An. Mà lại, long tức vẫn y như cũ hội rẽ ngoạt. Cố An lại lần nữa chết đi. Nơi xa Trương Tiểu Lê buồn rầu kêu lên Cố An danh tự. Tiếp lấy cũng theo sát phía sau bị long tức mẫn diệt. Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh. Lại một lần nữa phục sinh Cố An cái này một lần trực tiếp đem bốn cái công cụ người đồng đội toàn. Bộ kêu lên. Vốn là lúc bắt đầu còn cảm thấy mình mang là bốn cái mọt gạo. Không có cái gì tác dụng. Hiện tại xem ra. Còn thật cần muốn bọn hắn. Cùng bốn cái đồng đội giao phó xong thành về sau. Cố An lại lần nữa xâm nhập Ác Long lĩnh vực. Cái này một lần. Trừ vẩy nước bàn tử bên ngoài. Không quản là Trương Tiểu Lê hay là Hòa Thượng cùng đạo trưởng bọn hắn. Đều phát huy một chút kiềm chế tác dụng. Ác Long trước sau đều khó khăn. Không có biện pháp tại phân tâm đối phó Cố An bọn hắn. Chỉ là toàn lực bảo hộ công chúa. Mấy cái người dựa theo nhất định công kích quy tắc. Không ngừng dính liền. Không có cho Ác Long một chút cơ hội thở dốc. Trừ phi hắn không để ý công chúa chết sống. Nhưng là, liếm cầu cuối cùng vẫn là liếm cầu. Dù là hắn là Long cũng chỉ là liếm Long. Đại uy thiên Long. Hòa thượng học võ kỹ tên là Địa Long Trùng. Theo lấy một chưởng đánh ra. Mấy đầu tạo hình kỳ lạ con giun trực tiếp từ lòng đất chui ra. Hắn hào không biết xấu hổ vô sỉ hô hào đại uy thiên long. Thanh thế to lớn. Võ kỹ mạnh không mạnh mặt khác nói. Chỉ ít cái này khí thế không thể thua người. Mấy người thay nhau kiềm chế phía dưới. Cách trốn khỏi Ác Long lĩnh vực cự ly càng ngày càng gần. Rốt cuộc, Ác Long chịu không được. Lại lần nữa gầm thét. Hai cánh huy động, từng sợi hắc sắc gió lốc hiển hiện mà ra. Lĩnh vực những kia cắt bay đá chạy toàn bộ bị cuốn lên. Phân biệt hướng lấy mấy người đồng thời đánh tới. Trương Tiểu Lê bọn hắn bị gió lốc tập kích. Dùng ra sức lực toàn thân trốn tránh. Thân bên trên còn là lưu lại một chút vết thương. Cố An một mực tại quan sát lấy bên này tình huống. Nhìn đến có đồng đội tình huống không ổn liền lập tức một cái tiếng hoan hô ném qua đi. Bất quá mấy cái người vị trí đều là tách đi ra. Cố An chỉ có thể không ngừng. Một cái lại một cái võ kỹ ném ra bên ngoài. Tiếng hoan hô có thể bổ sung chữa trị một cái phạm vi loại thương binh. Có thể là tất cả mọi người ngăn cách cự ly đứng vững. Cho nên đại lượng sữa đều lãng phí. Nhiều lần võ kỹ tiêu xài hạ. Cố An rất nhanh liền cảm thấy dã rời. Còn có chủng tẻ nhạt vô vị yếu ớt. Cái này là tinh lực càng không lên biểu hiện. Tiêu hao quá lớn. Trừ phi dù chết nhiều mấy lần chướng điểm tinh. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.